Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 675, lộ tuyến tầm quan trọng. Tác giả, Lão Tư Kích muốn nói trên thế giới này có thứ gì là nhân loại nhất nguyên thủy động lực nói. Như vậy không hề nghi ngờ chính là, mỗi một người bình thường đều là như thế. Mặc dù là tiểu thuyết tác giả, cũng sẽ chú ý mấy thứ này. Tỉ như vai chính đạt được chỗ tốt, có rất nhiều phân biệt, mặc kệ là bộ dáng gì trang bị cũng hảo, nữ nhân hảo cảm cũng hảo, đây đều là phi thường hữu dụng, loại này trực tiếp đạt được chỗ tốt thu hoạch, có thể chia làm bất đồng loại hình, kích thích đã hoàn toàn mang nhập vai chính các độc giả cảm quan. Từ bất đồng loại hình đi lên phân loại này đó, kỳ thật cũng chính là từ bất đồng góc độ dùng bất đồng tư thế tới kích thích đại gia cảm quan cùng. Lý Thông sờ sờ chính mình cằm, thăng cấp cũng là một loại kích thích, loại này kích thích vẫn là toàn bộ tu chân giới bên trong liên hệ tính nhất rộng khắp. Thăng cấp liên hệ ăn mặc bị, đồng thời cũng liên hệ ăn mặc bước, còn có chính là ở thế giới này bên trong, phải có một cái tương đối thích hợp đối thăng cấp cái nhìn. Nhìn mắt một bên Tử Tiêu chân nhân, Lý Thông cười hắc hắc, này đó liền ảnh hưởng tới rồi đại gia đối với thứ này cái nhìn. Đặc biệt là cái này cơ sở phương diện, Tử Tiêu chân nhân cũng minh bạch điểm này, rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, những người này xem chính là đại gia tu vi, hơn nữa loại này cái gọi là xem tu vi hành vi, kỳ thật chính là chủ yếu nhằm vào thực lực vấn đề. Rốt cuộc tu chân giới chính là thực lực vi tôn, Lý Thông mặc dù là lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng sửa đúng mọi người quan niệm. Tử Tiêu chân nhân một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thông. Kia dựa theo ý tứ của ngươi, này cơ sở kỳ thật là cùng thăng cấp là có xung đột. Mà cái này cơ sở nếu bền chắc nói, cơ sở càng bền chắc, về sau liền càng thêm nhanh chóng. Đặc biệt là tới rồi hậu kỳ, ngươi liền không cần quay đầu lại đi đối những cái đó tương quan một ít cơ sở phương diện đi tiến. Hành quay đầu lại huấn luyện. Quay đầu lại tới luyện tập cơ sở đây là phi thường chứng đau. Lý Thông một bên nói một bên bày ra một cái kiếm pháp thức mở đầu. Càng là không có trải qua quá huấn luyện người, hắn liền không có rất nhiều thói quen. Mà ở chiến đấu bên trong loại này thói quen sẽ làm đối phương phát hiện. Mà loại này phát hiện phi thường dễ dàng bị đối phương nhìn thấu. Nói như vậy xem ngươi một ít thói quen nhỏ, liền biết ngươi bước tiếp theo muốn làm cái gì. Nếu ngươi muốn bỏ này đó thói quen nhỏ, liền yêu cầu làm đại lượng luyện tập tới khắc phục ngươi này đó thói quen nhỏ. Hơn nữa tu chân giả phía trước cơ sở còn rất nhiều. Cho nên mặc kệ thấy thế nào ở thăng cấp cùng ngươi cơ sở chi gian, ngươi chính là phải tiến hành lựa chọn. Nói tới đây Lý Thông ngược lại là không khỏi nở nụ cười. Cái này còn không ngừng là đơn thuần loại này thăng cấp vấn đề. Trước kia hắn liền nghe qua nào đó nổi danh biên tập nói qua một vấn đề. Cấp bậc loại đồ vật này vì cái gì sẽ chiều sâu khảm nhập toàn bộ võng văn bên trong? Chính là bởi vì toàn bộ Đông phương văn hóa trên thực tế chính là cấp bậc văn hóa. Này Cửu Châu Đại Lục thượng kỳ thật cũng là giống nhau. Này toàn bộ Cửu Châu Đại Lục văn hóa chính là cùng cái này giống nhau. Sùng bái cấp bậc cao, sùng bái thăng cấp mau. Đây là một loại điển hình Đông phương văn hóa. Chúng ta bên này chỉ là nói cơ sở cùng cấp bậc lấy hay bỏ. Kỳ thật còn chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Lúc sau chúng ta lấy hay bỏ muốn càng nhiều. Mặc kệ là phát triển lộ tuyến, vẫn là kiếm tu lộ tuyến, kiếm ý từ từ, đây đều là yêu cầu lựa chọn. Lời này nhưng thật ra không có sai. Hơn nữa mặc kệ như thế nào tính, lúc này đặt ở tu chân giả trước mặt lựa chọn trên thực tế muốn làm nhiều. Đứng ở nhân sinh ngã tư đường thượng, muốn đi ra bộ dáng gì lộ toàn xem tu chân giả chính mình lựa chọn. Mà ta hiện tại chỉ là đem này đó lộ tất cả đều hiện ra ở bọn họ trước mặt. Bọn họ muốn đi như thế nào? Muốn đi ra một cái bộ dáng gì lộ vẫn là chính bọn họ lựa chọn. Hệ thống chính là cái dạng này. Nhiều nhất chính là từng bước có thể nhìn đến biển báo giao thông mà thôi. Đến nỗi đối phương muốn đi như thế nào, muốn đi ra bộ dáng gì lộ tuyến, Đây đều là chính bọn họ lựa chọn. Liền giống như Tạ Lưu Vân giống nhau. Hắn bản lĩnh xác thật là không tồi. Nhưng là loại này bản lĩnh càng quan trọng là hắn đi tới lộ tuyến của mình. Loại này lộ tuyến có thể làm hắn hoàn toàn đối chính mình tình huống có một cái kỹ càng tỉ mỉ nắm. Chắc, một bên Cát Thành Đào cũng là thực nghiêm túc gật gật đầu. Xác thật là như thế. Nếu là chúng ta tìm được rồi chính mình hẳn là đi lộ. Liền có thể càng thêm rõ ràng chính mình rốt cuộc yêu cầu chính là cái gì. Nếu là chúng ta chân chính tìm được rồi lộ tuyến của mình. Chúng ta liền có một cái chuyên tâm đi tới phương hướng. Hắn phía trước tìm được rồi kiếm ý. Chính mình cũng liền tìm tới rồi phương hướng. Mà Tạ Lưu Vân chỉ sợ tương lai thành tựu sẽ so với hắn càng thêm cường hãn. Hiện tại chỉ là kim đan kỳ. Nhưng là Tạ Lưu Vân đã là không sai biệt lắm bắt đầu nắm giữ kiếm ý loại đồ vật này. Rất nhiều cao thủ cầu mà không được đồ vật hắn hiện tại đã bắt đầu đối cái này Tạ Lưu Vân tới nói. Căn bản là thường thức. Này không thể không nói là Lý Thông công lao. Lúc sau cái này Tạ Lưu Vân sở hữu hết thảy con đường đều là vùng đất bằng phẳng. Về sau không còn có cái gì mê mang. Lý Thông hiện tại viết hệ thống. Hắn nhưng thật ra cũng có thể làm một cái không tồi tham khảo. Đem cái này bên trong nội dung tất cả đều làm ra tới. Tạ Lưu Vân tự nhiên cũng có thể căn cứ nơi này đầu nội dung đối chính mình tiến hành điều chỉnh. Kỳ thật đối với cái này hệ thống, Lý Thông vẫn là có tư tâm. Rốt cuộc lúc này thấy được thiên đạo đủ loại hành động. Toàn bộ thiên đạo vận tác quy tắc cũng có thể nói là có thể khuy ký một vài. Hắn tự nhiên cũng liền sẽ không làm loại này ưu thế trốn. Hệ thống thành lập kỳ thật còn có một cái ưu thế. Đó chính là xác lập toàn bộ Đại Minh quốc tu chân giả ưu thế. Lý Thông cười hắc hắc nhìn mọi người. Loại này cấp thấp dần dần đi hướng cao cấp vạch trần. Liền có thể làm cấp thấp tu chân giả bắt đầu dần dần đuổi theo cao giai tu chân giả. Hơn nữa còn có thể đủ làm đáy đông đảo tu chân giả bắt đầu chiếm cứ lớn nhất ưu thế. Nhân số ưu thế, tu chân quan trọng nhất chính là đáy số lượng. Không chút nào khoa trương đại nói toàn bộ tu chân giới bên trong quan trọng nhất chính là cái này. Mặc kệ bộ dáng gì tu chân giới cao thủ. Mặc kệ bộ dáng gì tu chân giới môn phái. Chỉ cần đã không có đệ tử. Truyền thừa liền phải đoạn rớt. Đại Minh quốc vận hành ta này nguyên bộ cơ chế là nhất lâu. Cho nên chọn bộ cơ chế xuống dưới trên thực tế toàn bộ đệ tử cũng là nhiều nhất chất lượng tối cao. Cho nên muốn nói đến bổ ích, tự nhiên là chúng ta nhiều nhất. Lý Thông một bên nói một bên nhìn một bên Tử Tiêu chân nhân. Thiên Sơn phái mới là trận này bên trong thu hoạch nhiều nhất môn phái. Bởi vì từ ban đầu bọn họ liền đi theo chính mình ở đi. Mặc kệ là bộ dáng gì sự tình, chúng nó đều là đi theo chính mình. Bộ dáng này tình huống không chỉ là làm cho bọn họ được lợi không ít, còn làm cho cả Thiên Sơn phái đệ tử mạnh thêm. Này nguyên bản chỉ là một cái chung loại nhỏ môn phái. Hiện tại lại có thể vấn đỉnh đại môn phái thực lực. Đặc biệt là bọn họ dựa theo Lý Thông tiểu thuyết, đem toàn bộ môn phái tiến hành rồi môn phái cải tạo. Này nội môn ngoại môn thiết trí càng là cực đại trình độ thượng ưu hóa toàn bộ môn phái tài nguyên. Phối trí, Thiên Sơn phái có thể nói chính là Lý Thông tiểu thuyết cái thứ nhất được lợi người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.